Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628. Thiên đình. Thông Thiên giáo bên trong, Tề Vân đang cùng lão Dâm Tăng, tứ đại biến thái, địa tộc lão tổ, Hỏa Ân động chủ, Phong Du tử bọn người thương nghị chuyện quan trọng. Bỗng nhiên trong lồng ngực truyền đến động tĩnh, suy suy rung động, sắc mặt hắn khẽ động, đem thông tin cổ ngọc lấy ra, đặt ở bên tay lẳng lặng lắng nghe. Rất nhanh, con mắt lóe lên, lộ ra một vòng dị sắc. Khủng cụ môn truyền đến, muốn mời thiên đình đánh giết thông thiên giáo chủ. Tề Vân sắc mặt lộ ra một vòng cổ quái, đây coi là cái gì? Để cho mình giết mình? Công tử, thế nào? Cổ Nhất hỏi. Không có gì, Tề Vân mỉm cười, suy tư một hai, rất nhanh truyền một cỗ tin tức trôi qua. Cái này khủng cụ môn xem ra vẫn là không thành thật. Cho dù có một vị lão tổ thần phục mình, những người còn lại y nguyên không phục. Cho nên lúc này mới mời thiên đình xuất thủ, đánh giết thông thiên giáo chủ. Có loại này ý nghĩ, chỉ sợ tuyệt không chỉ khủng cụ môn, hủy diệt cung, minh điện, thần đình đoán chừng cũng đều là như thế. Những thế lực này mưu đồ vạn cổ, từ đầu đến cuối tại đại lục ẩn hiện, bởi vậy liền có thể nhìn ra dã tâm lớn bao nhiêu. Đoán chừng rất khó sẽ duy nhất một lần hoàn toàn thần phục. Bất quá bọn hắn vô luận như thế nào lại có thể nào nghĩ đến thiên đình chi chủ là mình, tham lang tinh quân là mình, thông thiên giáo chủ vẫn là chính mình. Đám người này chơi tới chơi đi, cũng là chơi không ra chính mình lòng bàn tay. Huống hồ những thế lực này nội bộ tất cả đều bị mình đánh vào nội ứng. Mình bây giờ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Rất nhanh, Tề Vân truyền ra một cỗ tin tức trôi qua, là lấy tham lang tinh quân giọng điệu truyền lại. Thông thiên giáo chủ vì bản tọa chi đồ, các người dốc lòng phụ tá. Chỗ tốt vô tận, nếu không hủy diệt thêm đỉnh, tự gánh lấy hậu quả. Xoát, tin tức nháy mắt biến mất. Tề Vân lộ ra tiếu dung, lần nữa thu thông tin cổ ngọc, tiếp tục thương nghị chuyện quan trọng. Khủng cụ môn chỗ sâu, đen nhánh đại điện, lục sắc ánh nến thiêu đốt. Đại trưởng lão đem tin tức phát ra về sau, liền bắt đầu lẳng lặng đợi. Cái khác trưởng lão cũng đều là âm thầm khẩn trương. Trên đời này có thể như thế liên hệ thiên đình, trừ bọn hắn, chỉ sợ cũng không có những người khác. Nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Đúng lúc này, đại trưởng lão trong tay thông tin cổ ngọc bỗng nhiên lần nữa sáng lên. Sắc mặt hắn đại hỉ, lập tức lắng nghe, ba vị lão tổ cũng tất cả đều trong mắt tinh quang lấp lóe. Chăm chú nhìn đại trưởng lão, đại trưởng lão đang lắng nghe về sau, lập tức sắc mặt ngẩn ngơ, lộ ra kinh hãi, quả thực không dám tin. Thế nào, thiên đình không đồng ý? Nhị tổ mở miệng hỏi, nguyên thoại là cái gì? Mau mau nói tới, đại tổ hỏi. Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch, vừa kinh vừa sợ, nhìn một chút thông tin cổ ngọc, lại nhìn một chút ba vị lão tổ, run giọng nói, cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tam tổ quát khẽ nói, thông thiên giáo chủ là tham lang tinh quân đồ đệ. Đại trưởng lão rốt cục kêu lên, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trong điện nhiều tiếng hô kinh ngạc, mỗi cái trưởng lão cũng là bất khả tư nghị, tam tổ càng là sắc mặt trắng nhợt, giống như là sụi lơ đồng dạng, ngồi trên ghế, xong, bọn hắn thế mà làm ra loại chuyện này, liên hệ tham lang tinh quân để tham lang tinh quân giết chết đồ đệ của mình. Không nói trước tham lang tinh quân có thể hay không buông tha mình. Chuyện này truyền vào đến thông thiên giáo chủ kia, thông thiên giáo chủ cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ ngay lập tức bóp nát linh hồn của hắn mảnh vỡ. Hắn lần này triệt để xong, sống qua vô số năm tháng, kinh lịch vô số vinh nhục, mắt thấy phải lớn triển kế hoạch lớn lúc, thế mà muốn bụi về với bụi, đất về với đất, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đại tổ sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, nhìn xem đại trưởng lão, kinh sợ quát, chuyện này ấy ngươi làm sao không có điều tra ra được? Ta cũng không biết hoa. Đại trưởng lão quả là nhanh khóc, hắn trong tay nắm lấy thông tin cổ ngọc, giống như là bưng lấy bom đồng dạng, mời tham lang tinh quân giết chết đồ đệ của mình. Chuyện này ai dám làm được? Đại tổ, ta xong, ta cái gì đều xong. Tam tổ sắc mặt trắng bệch, kêu rên nói, chấn định, đại ca, lão tam, trước chấn định, vẫn là nhị tổ tâm tính đủ mạnh. Nhìn về phía đại trưởng lão, cả giận nói, tham lang tinh quân là thế nào hồi phục? Hắn nói để chúng ta hảo hảo thần phục thông thiên giáo. Nếu không hủy diệt thêm đỉnh, tự gánh lấy hậu quả. Đại trưởng lão chặn lại nói, đúng, hắn nói như thế, hắn không nói muốn xử lý chúng ta. Thần phục thông thiên giáo, đại tổ sắc mặt biến ảo. Y nguyên có chút không cam lòng, nói, đáng chết, đều là ngươi, nhất định phải liên hệ cái gì thiên đình, lần này để chúng ta lực lượng triệt để bại lộ, còn để chúng ta trở thành thiên đình trọng điểm quan sát đối tượng. Lúc đầu bọn hắn còn có thể âm thầm cùng thiên đình giả vờ giả vịt, nhưng bây giờ tuyệt đối sẽ trở thành thiên đình trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nói không chừng xem bọn hắn khó chịu, lập tức đã có người tới xử lý bọn hắn. Tam tổ sắc mặt trắng bệch, lau mồ hôi lạnh, nói, đại ca, nhị ca, coi như thần phục cũng không có gì mất mặt, dù sao kia thế nhưng là thiên đình, ngay cả thần vương đều xử lý hai cái, chúng ta sẽ không là đối thủ. Phế vật đồ vật, đừng nói chuyện. Đại tổ giận dữ, tam tổ lập tức ngậm miệng không nói, nhìn dưới mặt đất, không dám nhiều lời, hỗn trướng, quả thực hỗn trướng, đại tổ giận mắng không ngớt. Đại trưởng lão cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ sẽ bị đại tổ xử lý, nhưng hắn trong lòng kỳ thật đã cùng tam tổ nghĩ đồng dạng. Thần phục thông thiên giáo, hắn có lẽ còn cảm thấy không cam lòng, nhưng thần phục thiên đình cũng không có gì không thể tiếp nhận. Thậm chí còn ẩn ẩn có chút tiểu tự hào, dù sao cái này thế nhưng là trong truyền thuyết thế lực. Không biết bao nhiêu người muốn thần phục cũng không tìm tới phương pháp đâu. Có cái gì sinh khí, nói không chừng còn có thể thông qua thông thiên giáo chủ nhiều hơn hiểu rõ một chút thiên đình. Thần bí đâu, vạn nhất bị thiên đình nhìn trúng, gia nhập thiên đình, đó mới là tám đời đã tu luyện phúc khí. Thông thiên giáo bên trong, Tề Vân vừa vặn khôi phục khủng cụ môn đại trưởng lão tin tức. Rất nhanh thông tin cổ ngọc lần nữa sáng lên, truyền đến nhỏ bé động tĩnh. Hắn nhướng mày, lần nữa cầm ra thông tin cổ ngọc, đặt ở bên tai lắng nghe. Tề Vân lộ ra quái dị. Khủng cụ môn vừa vặn liên lạc qua bọn hắn, hiện tại hủy diệt cung lại bắt đầu liên hệ mình. Cùng khủng cụ môn đại trưởng lão biểu lộ tin tức đồng dạng. Hủy diệt cung cung chủ cũng là mời mình xử lý thông thiên giáo chủ. Thù lao phương diện, bọn hắn có thể ra bất kỳ cái gì đồ vật. Tề Vân mang theo quái dị tiếu dung, lần nữa đem lời vừa rồi ngữ truyền trôi qua. Xoát, tin tức phát ra, thông tin cổ ngọc lần nữa khôi phục như thường. Thu vào trong lòng, hủy diệt cung tổng bộ. Đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng, từng cái trưởng lão, đường chủ toàn bộ tề tụ một đường. Trước đó đi Thái Dương Bảo Địa tham dự hội minh vị kia lão tổ. Trong lòng thở dài, cúi đầu xuống, không nói một lời, toàn bộ đại điện bên trong, khoảng chừng hai vị lão tổ, đều là mắt lạnh nhìn hắn. Nếu không phải hắn bối phận đủ cao, thực lực đủ mạnh, đoán chừng hai vị này lão tổ đã sớm một trưởng đập chết hắn. Phế vật đồ vật, cho ngươi đi phá hư liên minh. Ngươi ngược lại tốt, cái thứ nhất chúng người khác độc chiêu. Hiện tại thông thiên giáo để chúng ta thần phục, chúng ta trên vạn năm mưu đồ liền như thế bị ngươi hủy. Lão giả dẫn đầu ngữ khí băng lãnh, nói, lần này nếu là thiên đình không nguyện ý tiếp chúng ta ủy thác, bản tọa cái thứ nhất đập chết ngươi. Vị kia lão tổ sắc mặt phức tạp, bị giáo huấn cẩu huyết một đầu, một câu không dám nhiều lời. Một bên Hủy Diệt cung cung chủ cũng là âm thầm tim đập nhanh. Bỗng nhiên, hắn trong tay thông tin cổ ngọc bắt đầu sáng lên, truyền đến suy suy thanh âm, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức đặt ở bên tai, lắng nghe, rất nhanh, sắc mặt của hắn thay đổi, trắng bệch vô cùng, ánh mắt kinh hãi, thế nào, thiên đình không nguyện ý tiếp, lời nói là cái gì? Hai vị kia lão tổ mở miệng quát, đồ đệ, thông thiên giáo chủ là tham lang tinh quân đồ đệ. Hủy Diệt cung đương nhiệm cung chủ kinh hãi kêu lên, cái gì? Trong điện lấy làm kinh ngạc, quả thực không dám tin. Phế vật đồ vật, người chuyện này làm sao không có hỏi tham gia đến? Trong đó một cái lão tổ sắc mặt nhăn nhó, một thanh nắm Hủy Diệt cung đương nhiệm cung chủ, nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta không biết hoa. Hủy Diệt cung đương nhiệm cung chủ cùng khủng cụ môn đại trưởng lão đồng dạng, kém chút muốn khóc. Phế vật, vị kia lão tổ gầm thét một tiếng, đem hắn trực tiếp ném bay ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục